Chương 1016, khó kìm lòng nổi. Đồng dạng đang phát sinh biến hóa còn có Tống Vi thức hải. Ở Tống Vi lực lượng tinh thần cảnh giới đột phá thời điểm, Nan Nở Dê trong óc lực lượng tinh thần ánh vàng cũng đồng thời trơn nên vai ưu thịt bắp mấy phần, cùng Đào Hoa chướng át chiến áp lực cũng lo Nở Dê ra không ít. Được lợi không chỉ là Tống Vi, Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần ở tu luyện bên trong đồng dạng cũng nhanh chóng địa khôi phục, đồng thời cũng bắt đầu chậm rãi lớn mạnh. Cũng có lẽ là bơ y vi ngoại giới cùng thức hải đồng thời duyên cớ của tu luyện, tuy rằng Hạ Nhược Phi hiện tại thần trí cũng không phải là hết sức tỉnh táo, thế nhưng lực lượng tinh thần của hắn nhưng tự chủ địa điều tập đứng lên, lần thứ hai sát nhập vào Tống Vi trong óc, cùng Tống Vi lực lượng tinh thần đồng thời đối với Đào Hoa Trướng tiến hành tắn giết. Thức hải hạt nhân trên hòn đảo, hai cái linh thể vẫn như cũ quấn quýt cùng nhau, tiến hành nguyên thủy nhất bản năng vận động. Liên ở linh thể cũng vận chuyển thái sơ vấn tâm kinh bắt đầu từ giờ khắc đó, cái bọc ở hai người linh bên ngoài cơ thể hồng nhạt khói liền như tuyết động gặp phải liệt nhật giống như cấp tốc điệu tan rã, không lâu sau cũng đã tiêu diệt hết sạch. Chỉ bất quá linh hồn cấp độ tiếp xúc thân mật, cái kia loại làm người run sợ vui vẻ để cho bọn họ căn bản là không có cách chống đỡ ngự. Mặc dù không có Đào Hoa Trướng đô thêm giờ Aruva Olua, hai cái linh thể vẫn như cũ điên cuồng địa bằng vào bản năng ở trên hòn đảo ác chiến thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tống Vi cùng Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần ở quá trình này bên trong không ngừng lớn mạnh, Hạ Nhược Phi theo bản năng địa điều động tụ tập lực lượng tinh thần cũng càng ngày càng nhiều địa đầu nhập vào trong óc trên chiến trường. Cái kia hỗn độn khí lưu hải dương bên trong, chiến đấu tình thế cũng bắt đầu rồi nghịch chuyển. Theo Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi hai nguồn sức mạnh không ngừng tăng cường, trong óc cũng là dê tờ đến nan giải khó phân, Đào Hoa Trướng cũng không còn nữa lúc bắt đầu ưu thế, không ngừng địa có hồng nhạt dây nhỏ bị Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi liên hợp cắn giết. Đương nhiên, hai người hiện tại hoàn toàn mê muội ở linh hồn hết sức vui thích bên trong, đối với Tống Vi thức hải bên trong chuyện đã xảy ra không biết gì cả, tinh thần của hai người lực chỉ là bản năng địa đi tiêu diệt trong óc xâm lấn người. Không biết qua bao lâu, hai người dần dần khôi phục tỉnh táo. Mới vừa trải nghiệm, có thể nói là hai một đời người bên trong vui thích nhất thời khắc, phảng phất cả người tung bay ở đám mây giống như. Tống Vi vẫn không có giao du bạn trai, cũng không biết cá nước vui về cảm giác là dạng gì, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng đã không phải là một cái sơ ca, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, vừa nãy cái kia loại trải nghiệm, so với hắn cùng với Lăng Thanh Tuyết thời điểm. Vui thích trình độ không biết mạnh bao nhiêu lần. Đây cũng không phải là Hạ Nhược Phi hoa tâm hoặc là cái gì, hoàn toàn là bởi vì linh hồn cấp độ trực tiếp tiếp xúc thân mật, cùng thân thể tiếp xúc, vốn là hai loại bất đồng tầng thứ tiếp xúc. Hai người linh thể lưu luyến không rời địa tách ra, vẻ mặt đều hết sức phức tạp cùng lúng túng. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần hình thành linh thể rất nhanh lại hóa thành một đạo ánh vàng, nhưng cũng so với trước kia vai u thịt bắp rất nhiều. Mà Tống Vi linh thể vẫn là mới vừa hình thái, này để Tống Vi càng thêm xấu hổ. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần đảo qua cái này hòn đảo, hắn đầu tiên phát hiện chính là cái kia màu đen trên bia đá, thình lình hiện lên một đạo hơi to kim tuyến cùng hai đạo màu vàng dây nhỏ. Hơi thêm suy nghĩ, Hạ Nhược Phi liền biết này đại diện cho Tống Vi lực lượng tinh thần đã đạt đến linh quý cảnh trung kỳ trình độ. Bây giờ nhìn lại, chỉ có linh động cảnh viên mãn, đột phá đến linh quý cảnh. Ba đạo màu vàng dây nhỏ mới có thể tổ hợp thành một cái hơi to kim tuyến. Bây giờ là một cái thô tuyến cộng thêm hai cái dây nhỏ. Rất rõ ràng, Tống Vi không chỉ mới vừa rồi kỳ lạ trải nghiệm bên trong đột phá lực lượng tinh thần cảnh giới, hơn nữa còn là thăng liền hai cấp, trực tiếp đánh tới linh quý cảnh trung kỳ. Hạ Nhược Phi không khỏi có chút chố mắt ngoát mồm, coi như là đại đạo quyết cũng không có hiệu quả như vậy đi đây cũng quá nghịch thiên rồi. Hắn vừa nãy tuy rằng đã lạc lối ở cái kia loại linh hồn hết sức vui thích bên trong, nhưng đối với toàn bộ quá trình lại như cũ là có ấn tượng. Hắn biết mặc dù có thể đạt đến hiệu quả như vậy, chính là vừa nãy thân thể cùng linh thể đồng thời tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh nguyên nhân. Xem ra Thái Sơ Vấn Tâm Kinh hoàn toàn không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy á, Hạ Nhược Phi trong lòng âm thầm nói nói. Hắn cũng không có quá tiêu tốn tinh lực đi suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì hắn quan tâm hơn chính là trong óc Đào Hoa Trướng đến cùng thế nào rồi. Cảm ứng bên dưới, Hạ Nhược Phi kinh hỉ địa phát hiện, Tống Vi thức hải bây giờ đã không có bất kỳ Đào Hoa Trướng tồn tại, đang kéo dài chiến đấu liên miên bên trong, Đào Hoa Trướng rốt cục toàn quân bị diệt. Kỳ thực đó chính là một hồi không đối xứng chiến đấu, Đào Hoa Trướng làm vi phòng thủ phương, theo không ngừng địa bị cắn giết, thực lực không ngừng lòng đất hàng, mà làm tiến công Phương Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi, nhưng bởi vì ma xui quỷ khiến địa tiến nhập Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tu luyện cao cấp hình thức, lực lượng tinh thần nhanh chóng tăng trưởng, tập trung vào binh lực không giảm mà lại tăng. Một phương ở không ngừng giảm quân số, phe bên kia ở không ngừng tăng binh, hơn nữa phái tới tiếp viện sức mạnh một nhóm so với một nhóm mạnh, cái kia thắng bại làm sao có khả năng còn có hồi hộp nếu đào hoa trướng đã tiêu diệt sạch sẽ. Cái kia Hạ Nhược Phi cũng sẽ không dám nữa ở Tống Vi trong óc ở lâu, con gái người ta còn không sợ nhỏ địa ngồi ở chỗ đó đây, mặc dù chỉ là linh thể, nhưng Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy hết sức không dễ chịu, đặc biệt là vừa hai cá nhân linh thể còn trực tiếp tới. Một hồi cảm xúc mãnh liệt va chạm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi rất nhanh thu hồi tinh thần lực của mình. Ở bên ngoài, hai người tự nhiên cũng đình chỉ tu luyện. Hạ Nhược Phi một chút cảm ứng, liền kinh ngạc địa há to miệng, hắn phát hiện mình dĩ nhiên đột phá đến rồi luyện khí 6 tầng, càng làm hắn suýt chút nữa ngoác mồm kinh ngạc chính là, lực lượng tinh thần của hắn cảnh giới dĩ nhiên cũng thoăn thăng một đoạn dài, trực tiếp đạt tới linh diễn cảnh hậu kỳ trình độ, đối ứng tu vi chân khí, đây đã là luyện khí 9 tầng tài nghệ. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần cảnh giới lại một lần nữa vượt xa chính mình tu vi chân khí cảnh giới. Mà hết thể này, lại là ở chính hắn hồn nhiên không hay dưới tình huống phát sinh, muốn biết luyện khí 6 tầng nhưng là một cái nhỏ chuyện khó, bình thường tu luyện, muốn đột phá bình cảnh này cũng không dễ dàng. Lúc nào đột phá cảnh giới sẽ giống ăn cơm uống nước giống như đơn giản, Hạ Nhược Phi không khỏi đối với Thái Sơ Vấn Tâm Kinh sinh ra hứng thú nồng hậu. Bất quá bây giờ cũng không phải là suy nghĩ điều này thời điểm, bởi vì ngồi đối diện với hắn Tống Vi cũng từ từ mở mắt ra. Hạ Nhược Phi cũng một hồi đã nhận ra Tống Vi cảnh giới luyện khí 4 tầng bởi vì có chính mình ví dụ đặt cơ sở, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có quá mức kinh ngạc. Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tu luyện, vốn là tu vi thấp một phương lấy được chỗ tốt càng to lớn hơn, chính mình cũng có thể dựa vào lần tu luyện này đột phá luyện khí 6 tầng bình cảnh. Cái kia Tống Vi đột phá cấp 1 không phải lại không quá bình thường, huống chi Tống Vi lực lượng tinh thần cảnh giới đều đã đạt đến linh quý cảnh trung kỳ. Đối ứng tu vi chân khí, tương đương với luyện khí 5 tầng. Trước Tống Vi lực lượng tinh thần tu vi là lạc hậu hơn tu vi chân khí, lần này cũng trực tiếp phản siêu. Điều này nói rõ vừa nãy hai người đánh bậy đánh bạ phát hiện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh này loại toàn bộ mới phương thức tu luyện, tựa hồ đối với lực lượng tinh thần tu vi trợ giúp càng to lớn hơn. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại đầu tiên phải cân nhắc là như thế nào đối diện Tống Vi. Gò má ửng hồng Tống Vi nhìn lướt qua Hạ Nhược Phi, lại tâm hoảng ý loạn địa né tránh ánh mắt. Na Nở Dê hiện tại có chút khóc không ra nước mắt, vốn là nghĩ triệt để đoạn tuyệt cùng Hạ Nhược Phi liên hệ, cho nên nàng mới kiên quyết như vậy mà nghĩ muốn sớm xử lý đào hoa trướng vấn đề. Nhưng mà không nghĩ tới ở trong óc sẽ phát sinh chuyện như vậy, tuy rằng từ thân thể về mặt ý nghĩa, Tống Vi vẫn là cái hoa cúc khuê nữ, nhưng ở thức hải bên trong tình cảnh đó màn cảnh tượng hưng diễm. Na Nở Dê nhưng rõ ràng trước mắt. Hơn nữa cái kia loại khiến linh hồn đều vì rừng run rẩy vui vẻ, đã ở Na Nở Dê trong lòng để lại không thể xóa nhòa dấu ấn. Kỳ thực Hạ Nhược Phi cảm thụ cũng là như thế, hai người cứ việc không có trên thân thể tiếp xúc thân mật, nhưng linh hồn tiếp xúc thân mật càng chết người tốt sao, đơn giản là sẽ cho người ghiền trong khi dây chết, bởi vì có linh hồn cấp độ quan hệ thân mật. Hạ Nhược Phi nội tâm bên trong tựa hồ đối với Tống Vi cũng sinh ra một loại mười phần cảm giác thân cận, cái cảm giác này liền cùng hắn đối với Lăng Thanh Tuyết cảm giác giống nhau y y hệt, thậm chí còn càng thêm nồng nặc cho tới Tống Vi liền. Càng không cần phải nói, nàng một tia tâm hồn thiếu nữ vốn là hệ trên người Hạ Nhược Phi, hiện tại hai người lại ma xui quỷ khiến có tầng quan hệ này, Na Nở Dê thì càng là trầm luân trong đó. Kỳ thực Tống Vi nguyên bản nghĩ khẽ cắn răng trực tiếp đứng dậy rời đi. Dù sao hiện tại đào hoa chướng mầm họa đã triệt để tiêu trừ, hết thể đều như Na Nở Dê mong muốn, chỉ cần Na Nở Dê sau đó không cùng Hạ Nhược Phi liên hệ là được rồi. Thế nhưng Na Nở Dê làm thế nào cũng ác không xuống cái này tâm đến, liền ngay cả sinh ra cái này ý nghĩ, đều sẽ làm cho nàng đau đến không muốn sống, thậm chí nước mắt lập tức phải lưu lại, nội tâm càng lại như kim đâm đau đớn giống vậy. Tại sao lại như vậy, Tống Vi có chút không biết làm sao? Hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nhưng mà trầm mặc nhưng để bầu không khí càng thêm lúng túng, ta hai người đồng thời mở miệng, thật giống tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh hiểu ngầm vẫn như cũ tồn tại, hoặc là liền đều không nói lời nào, hoặc là một mở miệng liền đều mở miệng. Ngươi nói trước đi, Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói. Tống Vi ngực chập trùng bất định, cuối cùng hít sâu một hơi cắn răng nói, chuyện ngày hôm nay chỉ là bất ngờ, ngươi tốt nhất đem nó quên mất, ta đi trước. Nói xong, Tống Vi cấp tốc đứng dậy đi ra ngoài cửa, ở đưa lưng về phía Hạ Nhược Phi trong nháy mắt, Na Nở Dê đã rơi lệ đầy mặt. Đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn đau thương, dù cho có mạnh đi nữa thế tục đạo đức ràng buộc, dù cho Tống Vi lại lý trí, cũng không cách nào ức chế tâm tình như vậy. Hạ Nhược Phi cũng giống như trong lòng bên trong bị hung hăng địa cắm một đao, cái kia loại đau thấu tim gan cảm giác để bắp thịt trên mặt của hắn cũng không khỏi run một cái. Hạ Nhược Phi ý thức được, Tống Vi đi lần này, có thế hai người liền cũng không tiếp tục sẽ gặp mặt. Chỉ cần nghĩ đến đây loại khả năng, Hạ Nhược Phi liền cảm thấy phảng phất bầu trời đều trơn nên u tối. Hắn cơ hồ không có do dự, theo bản năng địa đứng dậy, vài bước đuổi theo Tống Vi, sau đó ở sau lưng nàng đem Na Nở Dê ôm. Tống Vi thân thể mềm mại mạnh mẽ run một cái, sau đó thật giống bị quất ra đi tới khí lực toàn thân, cả người vô lực địa nga ho a tờ ở Hạ Nhược Phi trong lòng, không hề có một tiếng động địa khóc thút thít. Hạ Nhược Phi cử động đã cho thấy thái độ hắn. Mà Tống Vi vốn là đối với Hạ Nhược Phi phương tâm ám hứa, hơn nữa lại có thức hải bên trong trời đất xui khiến kết hợp, lẽ ra Na Nở Dê nên phi thường vui vẻ mới đúng. Thế nhưng Na Nở Dê tâm tình vào giờ khắc này nhưng hết sức phức tạp, hoặc giả nói là hết sức xoắn xuýt. Một phương diện tâm hồn thiếu nữ mừng thầm, một phương diện khác nhưng ở không ngừng địa nhận lấy đạo đức khiển trách, tựa hồ có cái thanh âm vẫn ở Na Nở Dê đáy lòng nói. Ngươi là thứ ba người đáng xấu hổ, thứ ba người. Hạ Nhược Phi không nói gì, hắn chỉ là yên tĩnh địa ôm Tống Vi thân thể mềm mại, thần sắc trên mặt cực kỳ phức tạp. So với Tống Vi xoắn xuýt, Hạ Nhược Phi càng nhiều hơn chính là tự trách. Trên thực tế hắn cùng với Mò Nỉ Cả cũng từng có một buổi chi vui mừng, nhưng hắn cùng Mò Nỉ Cả trong đó cũng không có sản sinh ái tình, càng nhiều hơn chính là thân thể hấp dẫn, mà lần này... Nghiêm chỉnh mà nói trên thân thể Hạ Nhược Phi cũng không có phản bội Lăng Thanh Tuyết, nhưng tình huống so với thân thể phản bội còn nghiêm trọng hơn. Trong lúc nhất thời Hạ Nhược Phi tâm loạn như ma, Tống Vi thiên nhân giao chiến một lát, cuối cùng vẫn là quyết định muốn dựa vào từ nội tâm ý nguyện. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết cũng không có kết hôn, nàng kia liền không có lý do gì một vị lùi để, tuy rằng tình huống như thế Na Nở Dê tựa hồ có hơi thắng mà không vẻ vằng gì, nhưng ái tình không có ôn lương cung kiệm để. Có thế đây là minh minh bên trong đã định trước đây, Tống Vi vẫn tự cấp chính mình như vậy tâm lý ám chỉ, cũng đích xác có chút hiệu quả, trong lòng nàng tốt nhận hơn nhiều. Ngươi muốn ôm tới khi nào? Tống Vi nhẹ nhàng hỏi. Ôm vào ngươi đáp ứng ta, không nữa động một chút là chạy trốn mới thôi, Hạ Nhược Phi ở Tống Vi bên thai nói. Vô lại Tống Vi có chút hờn dỗi no ý nói. Bất qua trái tim của nàng nhưng một trận mừng thầm, nói, buông đi ta không đi. Hạ Nhược Phi lúc này mới buông lòng tay ra. Bất quá hắn nhưng đem Tống Vi thân thể quay lại, hai người mặt đứng đối diện. Tống Vi một trận hoảng loạn, né tránh Hạ Nhược Phi ánh mắt. Một lát, Tống Vi thở dài một hơi, hỏi, Lăng Thanh Tuyết làm sao bây giờ? Hạ Nhược Phi thần sắc trên mặt hơi buồn bã, nói, Tống Vi, cho ta một chút thời gian. Tống Vi liền vội vàng nói, ta không có buộc ngươi, ngươi không cần có áp lực gì, ta biết, là chính ta không qua được trong lòng cái nấc này. Hạ Nhược Phi âm thanh trầm thấp no ý nói. Hơn nữa vấn đề này trùng quy là phải đối mặt. Xin lỗi, Tống Vi cúi đầu rưng rưng muốn khóc nói. Ngươi nói cái gì xin lỗi á? Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, tình huống như thế là chúng ta đều không có dự liệu đến, hoàn toàn là một hồi bất ngờ. Tống Vi nói, nếu như không phải ta buộc ngươi sớm thanh trừ đào hoa trướng, liền sẽ không có xảy ra chuyện như vậy, đều là ta quá tùy hứng. Hạ Nhược Phi lung lay đầu nói, kỳ thực cũng là ta đánh giá thấp đào hoa trướng thực lực, bây giờ nghĩ lại. Mặc dù là chúng ta đương thời đều đột phá, ở tình huống kia phải đối phó đào hoa trướng, cũng không có chút tự tin nào. Một khi tình hình trận chiến bất lợi, ta lựa chọn duy nhất hay là trước đến Thức Hải hòn đảo bên trong đi tránh né, cái kia nói không chắc kết quả vẫn như cũ. Ngươi không cần an ủi ta, Tống Vi tâm tình hạ no ý nói, chúng ta như vậy tu luyện phía sau, từng người đột phá một tầng. Sau đó cái kia chút đào hoa trướng không phải bị quét một cái sạch sao? Trước ngươi phán đoán là đúng. Là ta quá tùy hứng, đưa đến Hạ Nhược Phi chụp Tống Vi nhu đề, nói, sự tình như là đã xảy ra, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn là câu nói kia, cho ta một chút thời gian, ta sẽ xử lý tốt. Tống Vi hàm răng nhẹ nhàng địa cắn môi dưới, túi đầu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu hỏi, ngươi phi thường yêu Lăng Thanh Tuyết, đúng không? Hạ Nhược Phi thân thể hơi chấn động một cái, trầm thấp no ý nói, Na Nở Dê là của ta mối tình đầu, chúng ta. Tống Vi nhìn Hạ Nhược Phi mắt, Nói, không cần nói, ta biết mối tình đầu đều là vô cùng tốt đẹp chính là hơn nữa. Lăng Thanh Tuyết cũng là một cô gái tốt như vậy, na nở dê toàn tâm địa yêu ngươi. Chuyện này đối với nàng mà nói, thật sự là quá không công bằng. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi, nói, sự tình quá đột nhiên, ta. Hiện tại đầu óc quả thật có chút loạn, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta hiểu a, ta cũng chưa từng có trách ngươi, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ta đi. Tống Vi cười một cái tự rêu nói, ta mới là cái kia đáng xấu hổ thứ ba người, hơn nữa đối với việc này phát sinh trước. Ta cũng đã thích ngươi, ta nghĩ ngươi cũng không trở thành trì độn đến hoàn toàn không có phát hiện chứ. Hạ Nhược Phi có chút cười xấu hổ cười, cũng không nói lời nào. Tống Vi cúi đầu trầm mặc một lát, sau đó tựa hồ rốt cục hạ quyết tâm, na nở dê ngẩng đầu lên nhìn Hạ Nhược Phi mắt, nói, Nhược Phi, chuyện này ta cho ngươi một cái giải quyết kiến nghị đi.